Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, Man of Steel đầu. Berlin Quốc tế Liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên. Cannes Quốc tế Liên hoan phim bình thẩm đoàn đại thưởng. Một bộ Gravity cho La Mạch mang đến vô số vinh dự. Từ giờ trở đi, hắn đã là hoàn toàn xứng đáng thế giới danh đạo bên trong một thành viên. Mà lại là trong đó người nổi bật. Hắn có hơn 2 tỷ Mỹ Kim tổng phòng chiếu tích lũy. Cái này ở hoa nhân đạo diễn trong thế giới. Hắn là đệ nhất danh. So với những quốc ngoại đó danh đạo đến. Hắn cái thành tích này đơn cũng coi như không tệ. Đương nhiên, hắn cùng James Cameron như thế đạo diễn điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu cao đến 61 ức Mỹ Kim quái thú tạm thời. Vẫn là không cách nào so sánh được. Với lại, James Cameron tuy nhiên mỗi bộ phim cơ hồ đều năng lượng mang đến điện ảnh công nghiệp cách mạng. Mỗi bộ phim phòng chiếu cũng đều để cho người ta kinh ngạc. Nhưng hắn dù sao cũng là một sản lượng thấp đạo diễn. Cho nên Cameron đạo diễn điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu tại toàn thế giới cũng không phải là cao nhất. Spielberg là trên thế giới bây giờ điện ảnh phòng chiếu chi vương. Hắn đạo diễn điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu đã cao đến 83 ức đô la. La Mạch hiện tại điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu là 25,3 ức đô la. Chỉ là theo điện ảnh phòng chiếu tổng lượng nhìn lại, La Mạch tuy nhiên đã là thế giới danh đạo cấp bậc. Nhưng cùng Spielberg các loại lão đại tạm thời vẫn là vô pháp đánh đồng. Thế nhưng là, nếu như nhìn kỹ một chút, Spielberg 83 ức đô la là dùng 24 bộ phim nhựa đến chồng chất đi ra ngoài. Bình quân mỗi bộ phim 3,45 ức đô la. La Mạch điện ảnh tổng phòng chiếu 25,3 ức đô la. Bình quân mỗi bộ phim phòng chiếu 3,61 ức đô la. Nhưng mà này còn là đem hắn vỗ tại hải ngoại không có gì vé bán thất tình tam thập tam thiên. Lão nam hải hàng ngũ cũng toàn bộ tính ở trong đó. Nếu như loại bỏ không có quốc ngoại vé bán điện ảnh lời nói. Này La Mạch bình quân phòng chiếu có thể đạt tới 5,7 ức đô la. Cho nên, theo tổng lượng nhìn lại, La Mạch đạo diễn điện ảnh phòng chiếu tổng giá trị có chỗ khiếm khuyết. Có vẻ không bằng. Nhưng theo đơn bộ phim trị giá trung bình đến xem, La Mạch số liệu 10 phần huy hoàng lóa mắt, tại hoa nhân đạo diễn thế giới bên trong, tự nhiên cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Mấu chốt nhất một điểm là, hắn hiện tại chỉ có 28 tuổi. Đây là một cái còn lại sở hữu đạo diễn đều ghen tị tuổi của hắn nhẹ. Với lại, đón lấy Man of Steel sẽ tại toàn cầu đầu chiếu. Bộ phim này đoán chừng cũng có thể mang đến cho hắn 5 ức đô la trở lên phòng chiếu. Đến lúc đó, La Mạch tính gộp lại phòng chiếu liền có thể đột phá 30 ức đô la. Cái này ở toàn cầu cũng là tương đương không dậy nổi thành tích. La Mạch tuổi trẻ cũng là hắn lớn nhất tư bản. Tuổi trẻ cũng sẽ mang đến cho hắn rất nhiều ngạc nhiên sự tình. Rất nhanh. Đi đầu quan sát Man of Steel mọi người liền đem đối với bộ phim này cảm thụ truyền khắp toàn bộ thế giới. Quá đặc sắc. Chỉ là xem bộ phim này phấn khích đánh nhau. Đều có thể giá trị hồi giá vé. La Mạch quay chụp một bộ 10 phần đặc sắc siêu cấp anh hùng điện ảnh. Ta đã thấy siêu cấp anh hùng trong phim ảnh đặc sắc nhất đánh nhau. Hình ảnh phong cách cũng cực kỳ khen. Tóm lại. Man of Steel là một bộ vượt qua tưởng tượng tốt điện ảnh. Tại chỗ có người tiếng than thở bên trong. Mọi người đối với Man of Steel chính thức chiếu phim. Cũng là càng ngày càng tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ở nước ngoài bán ra rất nhiều bản quyền. Đồng thời cũng đã nhận được người Âu Châu độ cao tán dương tin tức truyền về Hoa Hạ. Cũng mang đến khán giả một vòng mới chờ mong. La Mạch hai bộ điện ảnh sắp lên chiếu. Mà đây hai bộ điện ảnh cũng rất có thể sẽ mang đến to lớn tiếng vọng. Có thể nói, La Mạch trên người bây giờ danh tiếng càng ngày càng sức lực. Hắn cũng gặp phải càng ngày càng nhiều vinh diệu. Đi qua một phen đàm phán cùng tranh thủ về sau, Man of Steel ở China đại lục ngày 15 tháng 6 chính thức tiết mục phát sóng. Trên truyền hình, Cái này tuy nhiên sánh bằng quốc sắp tối rồi một ngày. Tính cả chênh lệch về sau, thậm chí có thể nói bộ phim này ở China đại lục chiếu phim muốn so tại Bắc Mỹ đã chậm 2 ngày. Thế nhưng là ở China, dạng này Hollywood đại phiến có thể tranh thủ được như thế đồng bộ, cũng đã là vô cùng ghê gớm sự tình. Có thể nghĩ, Man of Steel khẳng định có thể ở China thậm chí toàn thế giới nhấc lên một trận phong bão. Tháng 6 phân ban đầu, Man of Steel tới gần cuối cùng chiếu phim, trong nháy mắt đưa tới mọi người chú ý cuồng chiếu. Với lại đối với bộ phim này tuyên truyền, bất kể là Warner vẫn là quốc nội thiên mạch, đều bỏ ra to lớn nỗ lực. Đi qua Gravity về sau, rất nhiều người đối với La Mạch có thể hay không đập tốt Man of Steel hoài nghi đã giảm bớt quá nhiều. Nhưng vẫn có ngu xuẩn mất khôn người Mỹ đối với bộ phim này tiền đồ tràn đầy một lạnh như băng thái độ. Hừ, người châu Á vỗ siêu cấp anh hùng phiến, ta là vô luận như thế nào cũng không biết đi đến rạp chiếu phim quan sát. Một số người trực tiếp công khai phát biểu chính mình dạng này quan điểm. Ta nghĩ chắc là không đúng tí nào siêu phàm điện ảnh đi. Ta cực kỳ hoài nghi La Mạch sẽ làm hại chúng ta kinh điển. Man of Steel ở nước Mỹ phòng chiếu hẳn là qua không được 200 triệu đô la đi. Ta muốn nhất định là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Man of Steel Mỹ quốc trắng trợn tuyên truyền thời điểm, liền xuất hiện dạng này một chút phụ diện âm thanh. Những này phụ diện trong thanh âm mang theo cực lớn kích động tính, muốn kích động mọi người không thể đi xem Man of Steel. Những người này nguyên nhân có chút phức tạp, nhưng đại bộ phận cũng đều là bởi vì bọn hắn cho rằng La Mạch gia hỏa này là một cái người châu Á. Thế mà đến đạo diễn người Mỹ siêu cấp anh hùng phiến. Cái này đụng phải bọn họ yếu ớt thần kinh. Để bọn hắn ở trong lòng khắc sâu nguyền rủa La Mạch không cách nào làm cho Man of Steel lửa cháy tới. Nếu có thể, bọn họ thậm chí hy vọng Man of Steel vô pháp tại toàn thế giới thuận lợi công chiếu. Chỉ tiếc, dạng này một chút nghịch trào lưu nhi động người, dù sao vẫn là vô pháp ngăn cản lịch sử trào lưu cuồn cuộn tiến lên. Bọn họ cuối cùng cũng đều phải bị nghiền ép tại bánh xe lịch sử phía dưới, biến thành máu thịt be bét đáng sợ đối tượng. Có rất nhiều người cũng ở đây đang mong đợi Man of Steel. Bọn họ rất chờ mong bộ phim này có thể thu hoạch được như thế nào thành tựu. Cũng chờ mong Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn siêu phàm sẽ là cái gì bộ dáng. Theo Man of Steel ban bố hai tài đoạn phim trailer đến xem, cái này đích xác là một bộ cùng người khác bất đồng điện ảnh. Điện ảnh sắc điệu còn có tự thuật phương thức đều có chút không đồng dạng. Với lại, theo hai tài đoạn phim trailer bên trong mọi người cũng có thể nhìn thấy những cái kia bị khen đến nổ đánh nhau tràng diện. Nhìn thấy cao ốc đổ sụp, thế giới vỡ nát, sụp đổ đại địa, gió dục mây vần thế giới đều để người cảm giác trong lòng nhiệt huyết đều vọt ra. Tất cả đây hết thảy đều sẽ tại ngày 14 tháng 6 một ngày này đạt được công bố. Ngày 12 tháng 6 buổi tối, Mỹ Quốc, Man of Steel đầu chiếu thức, ngay hôm nay tiến hành. Hôm nay, Man of Steel chủ sáng bọn họ trên cơ bản đều tập trung vào hiện trường. Tại đây cũng tập trung Mỹ quốc điện ảnh trong giới hàng trăm người vật, đem hiện trường cơ hồ biến thành một cái quần tinh hội. Hiện trường một mảnh tinh quang sáng lạn. Chỉ bất quá, buổi tối hôm nay, chân chính chủ giác cũng là La Mạch. Cho dù Man of Steel diễn viên chính cũng không phải là hắn. Thế nhưng là vào hôm nay ban đêm, ở cái địa phương này, La Mạch vẫn là tất cả mọi người chú ý nhất vị kia. Hôm nay, không ra ngoài dự liệu, Taylor Swift cũng tới đến hiện trường. Đây là Warner an bài, mà Taylor rất rõ ràng, cũng không có phản đối sự an bài này. Cho nên, các truyền thông lần nữa tìm được thuộc về bọn hắn chủ đề. Tất cả mọi người đối với Taylor Swift biểu thị ra mãnh liệt chú ý. Swift tiểu thư, xin hỏi ngươi tối nay là vì hỗ trợ La Mạch đạo diễn tác phẩm mà đến sao? Ta muốn cái này cũng không dùng ta trả lời, bởi vì đây là chuyện rành rành này. Taylor mỉm cười, lạc lạc đại phương nói, La Mạch đạo diễn hấp dẫn nhất chỗ của ngươi là cái gì đây? Đám phóng viên hỏi cái này ngoại hạng vấn đề. Ta cho là hắn là một cái có tài người. Taylor cũng không có tránh hiểm nghi nói. Hắn điện ảnh có rất không tệ sức hấp dẫn. Ta cực kỳ ưa thích. Chính như chúng ta đều biết Gravity. La Mạch có thể dùng một cái cơ hồ là độc giác hí phương thức. Tới quay ra như vậy ầm ầm sóng dậy hiệu quả. Ta ý tứ nói là. Cái này để người ta rất giật mình. Cách làm này cũng rất xuất sắc. Vậy xin hỏi các ngươi bây giờ là quan hệ thế nào đâu? Chúng ta là hảo bằng hữu. La Mạch nhìn thấy đám phóng viên lại tại phỏng vấn Taylor. Suýt, đầu có chút lớn. Tuy nhiên loại chuyện này hắn cũng không quản được. Nhìn xem Taylor cũng không giống như là cái gì không nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn bộ dáng. La Mạch vừa mới xuất hiện cũng bị một đống đám phóng viên vây. La Mạch đạo diễn. Man of Steel sắp lên chiếu. Ngươi cho rằng ngươi siêu phàm cùng trước kia siêu phàm so sánh. Có một ít dạng gì khác biệt đâu. La Mạch dừng một chút. Nói. Ta siêu phàm. Ừ. Ta cái này một bản siêu phàm đào móc nhiều thứ hơn. Chúng ta siêu phàm không còn chỉ là một bảo vệ địa cầu máy móc. Hắn cũng là một người. Chính như các ngươi đều biết như thế. Siêu phàm hắn vốn là ngoại tinh nhân. Nhưng hắn lại đi vào trên địa cầu vì địa cầu người mà chiến. Như vậy, hắn sẽ muốn, ta là ngoại tinh nhân. Nhưng ta ở địa cầu lớn lên. Vậy ta là ngoại tinh nhân vẫn là người địa cầu đâu? Ta hẳn là như thế nào thân phận? Hắn sẽ cố gắng tìm kiếm thân phận của mình nhận biết. Minh bạch chính mình là dạng gì người? Đám phóng viên hỏi tiếp. Bộ này Man of Steel. Trước đó có rất nhiều người đều ở đây tán dương nó đánh nhau tràng diện. Ngươi cho rằng cái này đánh nhau tràng diện vì sao có thể có được mọi người thích đây? La Mạch nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Đối với Man of Steel động tác thiết kế. Ta muốn dùng người xem chưa từng thấy qua phương thức đến triển lãm siêu phàm phi hành. Đánh nhau các loại tràng cảnh. Ta muốn mượn cơ hội này đến triển lãm. Giống siêu phàm dạng này vô địch nhân vật. Tại chúng ta cái này yếu ớt thế giới bên trong cùng người đánh nhau. Sẽ mang đến như thế nào hậu quả? Cho nên ngươi sẽ phát hiện. Nguyên lai chúng ta cao ốc tại siêu phàm trước mặt yếu ớt như vậy. Nguyên lai chúng ta thế giới dễ dàng như vậy cũng sẽ bị phá hư. Với lại trong lúc đấu ta cũng tăng lên một chút mang theo võ thuật nội dung. Này lại để cho hình ảnh nhìn càng thêm yêu mỹ. Ta muốn lại là như vậy. Rất nhiều người đều hát suy ngươi Man of Steel, cho rằng ngươi sẽ hủy siêu phàm cái này kiệt tác siêu cấp anh hùng. Ngươi là nghĩ như thế nào? Đám phóng viên cuối cùng đã hỏi tới vấn đề này. Hoàn toàn chính xác, hát suy Man of Steel. Nguyền rủa bộ phim này không dễ nhìn. Không có gì vé bán người Mỹ cũng không phải số ít. Cái này, ta sẽ không nhiều hơn đi giải thích. Nhưng ta muốn... Ta trong phim ảnh liền có đáp án. Nó sẽ nói cho những người này. Nói ta cũng không có đạp nát. Ngược lại, ta sáng tạo ra một cái càng thêm có thú vị cũng càng thêm mới mẻ độc đáo siêu phàm. La Mạch tràn đầy tự tin nói. Tuy nhiên La Mạch trên thân cũng có người Trung Quốc khiêm tốn. Thế nhưng là ở nơi này loại trường hợp bên trên. Hắn cũng không muốn che giấu chính mình đối với bộ phim này cực độ tự tin. Dù sao thật sự là hắn cho rằng Man of Steel có thể cho mọi người mang đến một trận 10 phần. Rung động xem ảnh thể nghiệm. Man of Steel mặc dù không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa La Mạch tác phẩm. Nhưng cái này điện ảnh cũng sáp nhập vào La Mạch lạc ấn. PS, rất xin lỗi. Chương này đã chậm. Tối hôm qua uống đến quá nhiều. Vừa mới khôi phục một chút mới dẫy dụa lấy viết ra chương này tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.